Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3010, chương 3286, bước lui. Canh 2, ẩn, hai người khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, họ Tống thanh niên cao thấp dò xét liếc hai người. Lắc đầu, Tịnh Tuyết, Tịnh chữ đệm, vị ti nói nhẹ, khẩu khí lại không nhỏ. Một cái khác thanh niên gật đầu nói. Các ngươi bất quá là Tịnh chữ đệm, dựa vào cái gì nói chuyện? Tố Tâm tới nói lời này, chúng ta còn đáng giá nghe xong? Tịnh Tuyết nói, chúng ta hai người mặc dù vị ti, nhưng lại phụng mệnh đến đây điều tra việc này. Trước cùng Tạo Hóa Tông chư vị tiền bối có hiểu lầm, dĩ nhiên cảm thấy kỳ quặc. Lưỡng thanh niên lần nữa dò xét Sở Ly cùng Tịnh Tuyết. Chuyện này không phải chuyện đùa. Vậy mà phái như vậy hai người trẻ tuổi đồng lứa đệ tử đến đây điều tra, cũng không phải không coi trọng, mà là cái này hai cái tiểu gia hỏa thâm thụ trọng dụng. Tịnh Tuyết nói, chúng ta dĩ nhiên cảm thấy việc này kỳ quặc, khả năng có người âm thầm châm ngòi. À, vậy các ngươi có thể tra ra cái khác? Họ Tống thanh niên ấm giọng đạo. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, còn không có gì đầu mối. Việc này làm được không chê vào đâu được, không lưu sơ hở, nhưng lúc này đây Tạo Hóa Tông đệ tử bỏ mình, liền có thể kết luận dụng tâm của bọn hắn. Chúng ta Liên Hoa Tông vẫn còn thảo luận việc này như thế nào ứng đối. Đoạn sẽ không hiện tại liền ra tay giết Tạo Hóa Tông đệ tử. Họ Tống thanh niên thở dài nói, các ngươi xác thực vị ti nói nhẹ, nói chuyện không dùng được, chúng ta Tạo Hóa Tông đệ tử bỏ mình. Phải có người phụ trách. Nói như vậy, chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử nhất định phải chết hay sao? Tịnh Tuyết nhíu mày nói, mặc kệ là có người hay không giở trò, đều muốn giết chúng ta đệ tử. Họ Tống thanh niên chậm rãi gật đầu nói, không giết các ngươi Liên Hoa Tông đệ tử, chúng ta Tạo Hóa Tông uy nghiêm ở đâu? Quả nhiên là vớ vẩn. Tịnh Tuyết bật cười. Họ Tống thanh niên nói, vớ vẩn không sao cả. Chúng ta Tạo Hóa Tông xưa nay đã như vậy. Cuồng vọng, Tịnh Tuyết mặt ngọc trầm xuống. Sở Ly nhíu mày, Tạo Hóa Tông mặc kệ Liên Hoa Tông có phải hay không oan uổng, đều muốn giết Liên Hoa Tông đệ tử trả thù. Điều này hiển nhiên là không đem Liên Hoa Tông đưa vào mắt. Họ Tống thanh niên cười ha ha nói, chúng ta Tạo Hóa Tông xưa nay đã như vậy. Luận không được cuồng không cuồng vọng. Ngược lại là hai người các ngươi tiểu bối có lá gan cùng chúng ta nói như vậy. Khó được khó được. Hắn quay đầu nhìn về phía khác một thanh niên cười nói, Đàm sư đệ, ta xem chúng ta sẽ đem cái này hai cái tiểu gia hỏa giết, thay chúng ta Tạo Hóa Tông đệ tử báo thù a. Rất tốt, rất tốt. Khác một thanh niên gật gật đầu. Tịnh Tuyết lông mày kẻ đen nhíu chặt, bất mãn mà nói, các ngươi thật muốn làm như vậy? Các ngươi Liên Hoa Tông là đại tông, nhưng đối với chúng ta Tạo Hóa Tông mà nói, không đáng giá nhắc tới. Họ Tống thanh niên cười híp mắt nói, giết các ngươi như làm thịt gà. Tịnh Tuyết nói, các ngươi tự lấy lớn hiếp nhỏ. Các ngươi có lá gan này, chúng ta sẽ thanh toàn các ngươi. Họ Tống thanh niên ha ha cười nói, chúng ta đều tu tập qua vô thượng tạo hóa thần công, trực tiếp tiễn đưa các ngươi tiến luân hồi a. Dứt lời hắn bay bổng một chưởng đánh ra. Tịnh Tuyết trước người, đinh, một tiếng giòn vang. Chưởng lực đánh trúng Liên Hoa Luân. Sở Ly tay phải đáp bên trên nàng phía sau lưng. Xuy, họ Tống thanh niên bả vai rồi đột nhiên chớp động hào quang. Đầu vai quần áo xuất hiện một đạo nứt ra. Họ Tống thanh niên cười ha hả, khuôn mặt thoáng một phát cứng lại. Hai mắt hiện lên ánh lửa. Khẽ nói, tốt. Ngược lại là coi thường các ngươi. Xác thực nắm chắc khí. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết nội lực tương hợp, Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh cùng Đại Nhật Hóa Liên Kinh phát sinh kỳ diệu biến hóa. Nội lực trở nên càng thêm tinh thuần huyền diệu, vận dụng chi diệu quan tâm một lòng, khí tùy ý động, không chút nào thụ thời không trói buộc. Nàng ý niệm trong đầu khẽ động, Liên Hoa Luân đã đến cái kia chỗ. Họ Tống thanh niên lần nữa đánh ra một chưởng. Đàm họ thanh niên chắp tay đứng ở một bên mỉm cười, muốn nhìn Sở Ly cùng Tịnh Tuyết như thế nào chống cự dãy rùa, cuối cùng nhất hay là thảm bại bị giết. quá trình sẽ rất thú vị. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly Liên Hoa Luân ngăn tại Tịnh Tuyết trước người. Xuy, họ Tống thanh niên phía sau lưng hào quang chớp động. Thanh quang ẩn ẩn, hiện ra Liên Hoa Luân. Liên Hoa Luân đang tại thanh quang ngăn cản hạ không ngừng đi phía trước. Tốc độ tuy chậm, nhưng vẫn không ngừng đi phía trước. Càng ngày càng tới gần họ Tống thanh niên sau lưng. Đàm họ thanh niên nhíu nhíu mày, vuốt cằm, hắn cảm thấy Tống sư huynh tại giấu dốt, tại chơi mèo đùa giỡn con chuột. Cái này hai người trẻ tuổi hậu bối làm sao có thể uy hiếp được bọn hắn. Dù thế nào muốn cũng không có khả năng. Hắc, họ Tống thanh niên đoạn quát một tiếng. Liên Hoa Luân chợt đi phía trước. Thanh quang rốt cuộc ngăn không được. Xẹt qua hắn, lại không hề trở ngại xuyên qua. Dĩ nhiên chỉ là bóng dáng. Hắn xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Tay phải đánh ra. Họ Tống thanh niên sắc mặt âm trầm. Đinh, chấm ngoặc kép. Liên Hoa Luân lần nữa ngăn tại hắn trưởng lực trước. Đồng thời một cái khác chui Liên Hoa Luân lần nữa bắn về phía hắn phía sau lưng. Như cũ thanh quang lập lòe ngăn cản Liên Hoa Luân tiến lên. Trở ngại tốc độ kia, làm cho Liên Hoa Luân như hãm vũng bùn. Nhưng Liên Hoa Luân chậm chạp lại kiên quyết, không ngừng hướng hắn sau lưng tới gần. Họ Tống thanh niên lần nữa biến mất, xuất hiện ở Đàm họ thanh niên bên người. Sắc mặt âm trầm, Tống sư huynh. Đàm họ thanh niên khó có thể tin. Hắn cảm thấy Tống sư huynh không có khả năng đánh không lại cái này hai cái Liên Hoa Tông tiểu bối. Dù nói thế nào, tu vi của bọn hắn cũng có hạn, xa không bằng chính mình hai người. Họ Tống thanh niên lắc đầu, sắc mặt khó coi. Chúng ta xem nhìn lầm rồi, trách không được lại để cho bọn hắn tra chuyện này. Đàm họ thanh niên nghi hoặc xem hắn, bọn hắn nhìn như tu vi không cao, nội lực đã có cổ quái. Hơn nữa phối hợp ăn ý 10 phần, không làm gì được được. Họ Tống thanh niên lắc lắc đầu nói, uổng phí khí lực, chúng ta liên thủ cũng hay sao? Đàm họ thanh niên đạo, hay là được rồi. Họ Tống thanh niên lắc đầu, đi thôi. Hắn dứt lời bồng bềnh mà đi. Đàm họ thanh niên thật sâu liếc mắt nhìn Sở Ly cùng Tịnh Tuyết, cũng phiêu nhiên mà đi. Sở Ly buông tay ra trường, Tịnh Tuyết buông lỏng một hơi. Hai người liếc nhau không khỏi nở nụ cười. Bọn hắn vạn không có nghĩ đến cái này kết quả. Hai người đã không che giấu tu vi, cũng xa xa hơn hai người này. Có thể kết quả lại là bước lui bọn hắn. Cái này họ Tống thanh niên là nhìn ra hai người liên thủ uy lực. Đại Nhật Hóa Liên Kinh cùng Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh tương hợp có thể uy hiếp được sinh tử của hắn luân hồi. Tạo Hóa Tông đệ tử cũng có thể chuyển thế trùng sinh. Có thể Đại Nhật Hóa Liên Kinh cùng Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh tương hợp lực lượng vậy mà có thể trực tiếp tiễn đưa bọn hắn tiến luân hồi. Cho nên họ Tống thanh niên không chút do dự lui bước. Tạo Hóa Tông đệ tử nặng nhất thể diện, cùng bọn họ tông môn phong cách hành sự độc nhất vô nhị. Thể diện lớn hơn thiên, bất quá liên quan đến tính mạng du quan. Bọn hắn nhưng biết điều được vô cùng. Tịnh Tiết thu liễm dáng tươi cười. Lần này phiền toái, Tạo Hóa Tông lại muốn không quan tâm. Cái kia hai tông tất nhiên một hồi đại chiến. Sở Ly như có điều suy nghĩ hồi tưởng đến Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh cùng Đại Nhật Hóa Liên Kinh. Tương hợp tình hình, muốn tìm kiếm ảo diệu trong đó. Đồng thời cũng là thiên địa chi diệu. Hắn cảm thấy có thể thấm nhuần cái này. Nói không chừng liền đối với cái này phương thiên địa thấm nhuần càng sâu. Rất nhiều bí thuật kỳ công liền có thể khôi phục. Hiện tại thật là không thói quen. Tịnh Tiết sảng giọng, sư huynh. Sở Ly ngẩng đầu cười nói, không có ở đây không mưu hắn chính. Đây không phải chúng ta nên quan tâm. Hay là ngẫm lại như thế nào cha ra cái kia sau lưng hắc thủ a? Cha không thể cha. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nói, nếu có thể tìm được La sư huynh di vật, sẽ tìm đến cái kia chết đi Tạo Hóa Tông đệ tử di hóa. Hoặc có thể thử một lần. Ngoặc kép, khó. Tịnh Tuyết nghĩ nghĩ, chúng ta tìm Tố Tâm sư thúc thử xem. Sở Ly gật gật đầu. Hắn phát hiện vị này Tố Tâm sư thúc đại không đơn giản. Nhân mạch rất sâu, hơn nữa uy danh thật lớn, có thể làm cho mắt cao hơn đầu Tạo Hóa Tông đệ tử coi trọng. Hai người lập tức phản hồi Liên Hoa Tông.